Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 320 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đợi sau khi Lý Ái Vân tiến sâu vào bên trong buổi tiệc, Phan Lâm mới quay người rời đi. Anh ta đi thẳng lên tầng vừa nãy, trong mắt toàn bộ đều là sát khí. Trương Mễ Na vô cùng buồn bã, cô ta không nghĩ tới kế hoạch hoàn hảo như vậy mà lại có thể thất bại được. Lúc này thiếu gia nhất định sẽ không vui, mà hắn không vui thì cô ta cũng đừng mong được sống yên ổn. Hy vọng công thâu thế gia có thể góp sức tiêu diệt tên ở rể này trước. Trong nhà vệ sinh, Trương Mễ Na thở ra một hơi dài, cô ta vuốt nước ở trên mặt. Cả người đã tỉnh táo thêm đôi chút, sau đó thì trang điểm lại, chuẩn bị tham gia đại hội. Cô ta là người tiên phong trong giới thời trang, cho nên không thể xuất hiện qua loa được. Nhưng lúc này, Trương Mễ Na đột nhiên phát hiện có một thân ảnh khác ở trong gương, hắn ta đứng ngay sau lưng cô. Phan Lâm. Trương Mễ Na hoảng hốt, quay đầu chưa kịp mở miệng, Phan Lâm dùng một tay bóp cổ của cô ta, ép sát cô ta lên bức tường Phan Lê bên cạnh. Trương Mễ Na vừa muốn kêu cứu, liền bị Phan Lâm hung hăng tát một bạt tay. Tiếng tát tay vang giòn giã, khiến cho cô ta hoa mắt chóng mặt. Không muốn chết thì ngậm miệng lại, nếu không tôi sẽ lấy đầu của cô. Phan Lâm không chút thay đổi, sắc mặt nói. Trương Mễ Na tròn tròn mắt, trái tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt này là có ý gì đây? Đây chính là giết người chỉ bằng ánh mắt. Cô ta hoàn toàn không thể nào hiểu được. Vì sao Phan Lâm chỉ là một tên ở rể ở tại Giang Thành, thế mà lại có ánh mắt đáng sợ như vậy? Hắn không phải là tên phế vật hay sao? Không phải là kẻ sống nhờ vào phụ nữ ư? Vì sao lại có thể cương quyết đến thế chứ? Sao lại khiến cho người đối diện ớn lạnh như vậy? Trương Mễ Na vội vàng ngậm miệng lại, gật đầu lia lịa, nào dám lên tiếng nữa. Nói, là ai sai ngươi làm như vậy? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Lâm tiên sinh, Tôi không biết ngài đang nói cái gì hết. Trương Mễ Na run rẩy lập cập nói không thành câu. Còn muốn gạt tôi sao? Tôi biết trong phòng thử đồ kia có giấu kẻ khác. Giấu người sao? Giấu người cái gì chứ? Ngài rốt cuộc là đang muốn nói cái gì vậy? Trương Mễ Na giả bộ không hiểu. Bộ dạng này là đánh chết cũng không khai. Phan Lâm không nói gì cả. Từ trong người lấy ra một cỗ ngân châm đâm thẳng vào cổ của mình. Chỉ một thoáng, gương mặt của hắn liền biến dạng. Trong nháy mắt, gương mặt của Phan Lâm đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là gương mặt của Lâm Thần Y. Cái gì? Trương Mễ Na ngây ngốc. Lâm Thần Y? Người còn muốn gạt ta nữa hay thôi? Phan Lâm không chút hạ thấp giọng nói. Trương Mễ Na ra đầu đã tê dại cả rồi. Cô ta có thế nào thì cũng không thể ngờ rằng tên phế vật ở rể nhà họ Lý, thế mà lại là thần y danh tiếng ở Trung Quốc. Hắn che giấu thân phận quá kỹ. Trong phòng hội nghị lớn nhất khách sạn Thiên Hải, giờ phút này bên trong phòng lớn đã đầy đủ các gương mặt hiền hách trong làng thời trang. Có người ăn mặc nghiêm trang, âu phục với giày da, lại có người vô cùng cách tân, ăn mặc phóng khoáng. Nam nữ ngồi đan xen vào nhau, phần lớn đều đã lớn tuổi. Chỉ duy nhất có Lý Ái Vân là ngoại lệ. Cô bước vào bên trong, cẩn thận ngồi xuống, thần sắc vô cùng khẩn trương. Mặc dù không ngẩng cao đầu, nhưng Lý Ái Vân vẫn có thể cảm nhận được không ít ánh mắt xung quanh đều đang đặt lên trên người của cô. Lý Ái Vân sao? Vị này là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan ở Giang Thành sao? Không ngờ cô ấy hôm nay thế mà cũng tới đây. Đúng là hậu sinh khả úy, trẻ tuổi như vậy lại có thể ngồi lên chức vụ tổng tài bá đạo. Qua một thời gian nữa, cô ta có thể đứng đầu thương trường không chừng đó. Mấy vị trưởng lão ở bên cạnh bàn tán xôn xao. Mà ở phía tây nam, một nữ nhân tầm 30 tuổi, khẽ nâng gọng kính bằng vàng, ngẩng đầu lên nói. Tần thiếu, nữ nhân kia chính là Lý Ái Vân sao? Quả thực là xinh đẹp. Tôi còn nghe nói người yêu cũ của cô ta, Lâm Thần Y, đã hại chết em trai của anh, đúng không? Nam nhân bên cạnh, diện một thân âu phục trắng tinh, ánh mắt lộ ra tia tàn khốc. Đúng thế. Thật là thú vị. Tôi còn nghe được rằng công thâu thế gia cũng không ưa gì cô gái này. Chỉ là không hiểu tại sao còn mời nữ nhân này đến dự phong hội. Mà nữ nhân này như thế nào lại dám đến? Xem ra hôm nay chắc hẳn là có kịch hay để xem rồi. Nữ tử đeo kính cười nói đầy đắc ý. Trò hay sẽ có, đây chỉ là màn dạo đầu thôi. Nam nhân bên cạnh không chút biểu cảm nói. Nữ nhân đeo kính có chút sững sờ, sau đó khóe miệng liền dương lên. Thú vị, tôi sẽ mở to mắt để chờ đợi. Lúc này cửa lớn bị đẩy ra, sau đó là một đám người dần dần tiến vào phòng hội nghị. Tất cả mọi người có mặt liền đứng dậy, đổ dồn ánh mắt lên người của bọn họ. Công thầu thế gia đến rồi. Mọi người không cần khách khí, đều ngồi xuống hết đi. Người đứng đầu công thâu thế gia đi đến chỗ ngồi, mỉm cười nói với mọi người. Đám đông ngồi xuống. Công thâu trưng ra vẻ mặt tươi cười, liếc nhìn hội trường một vòng. Sau đó, ánh mắt cố ý dừng lại trên người của Lý Ái Vân vài giây. Lý Ái Vân cố nặn ra một nụ cười hiền hậu. Công thâu cũng gật đầu đáp lễ, sau đó liền bắt đầu hội nghị. Phòng hội vẫn là nói chuyện liên quan đến thị trường. Mặc dù mọi người kinh doanh nhiều ngành nghề không giống nhau, nhưng đều là những người rất có thế lực. Bọn họ dần dần không thỏa mãn với thị trường của mình, muốn lấn sân sang các lĩnh vực khác. Như thế liền gây xáo trộn thị trường. Công thầu không hổ danh là người đứng đầu trong ngành. Mỗi lời hắn nói đều được những kẻ ngồi bên dưới vô cùng lắng nghe. Chẳng qua là Lý Ái Vân không chút để tâm. Dù sao thì lần này đến đây, mục đích không phải là để tham dự phong hội, mà là muốn xin lỗi, giải quyết khúc mắc. Lý Ai Vân rất phân vân, không biết lúc nào thích hợp để nói lời xin lỗi. Cuối cùng thì cô đã quyết định sẽ ở tại đại hội này gửi lời xin lỗi. Dù sao thì xin lỗi ở chỗ này càng lộ rõ được thành ý của cô hơn, cũng chính là cho công thâu thế gia chút mặt mũi. Còn về phần mình, Lý Ai Vân không cảm thấy ngại. Chỉ cần một nhà bình an, cô ta mất đi một chút mặt mũi thì cũng không sao hết. Đây chỉ là kế hoạch tạm thời của tôi, chẳng qua đều là phương án quen thuộc. Chưa hẳn đã là sự lựa chọn chính xác, cho nên tôi mong nhận được sự góp ý của các vị. Đương nhiên, càng mong nghe được ý kiến của các tập đoàn trẻ. Công thầu mỉm cười tiếp tục nói, tất cả mọi người chúng ta cùng thảo luận tìm ra phương án quy hoạch thị trường tốt nhất. Trước hết, có phải nên nghe ý kiến của người trẻ tuổi hay không? Lý Ái Vân tiểu thư, cô là tổng tài trẻ tuổi nhất, mời cô nói trước vài câu đi. Nghe thấy lời này, Lý Ái Vân liền thoáng run rẩy, tầm mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô. Lý Ái Vân hơi mất bình tĩnh, nhưng cũng dứt khoát đứng lên. Cô ta hít vào một hơi thật sâu nói, công thâu tiên sinh, tôi chỉ là hậu bối, trẻ người non dạ, sao dám đứng trước mặt các vị tiền bối mà phát biểu trước được chứ? Tổng giám đốc Lý khiêm tốn rồi, người có thể dẫn dắt tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan trong thời gian ngắn phát triển rực rỡ, ai cũng không dám phủ nhận tài năng của cô. Công thầu tiếp tục cười nói, cô hãy mau chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình đi. Lý Ái Vân lại bị lời nói này làm cho kinh động, cắn môi, thấp giọng nói, kỳ thật, tôi cũng không có kinh nghiệm gì để mà phát biểu. Có thể đi tới ngày hôm nay, phần nhiều là dựa vào may mắn, mà tôi hiện tại thì lại phát hiện bản thân như thế mà lại đi sai đường, hoàn toàn không mang lại chút ý nghĩa gì cả. Dự án mới của tôi cũng là đã đi sai hướng. Hôm nay trước mặt các vị tiền bối, tôi muốn mọi người làm chứng giúp tôi một việc. Tôi dự định đem hạng mục mới của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan chuyển nhượng vô điều kiện cho công thâu tiên sinh. Tôi tin tưởng hạng mục mới này, dưới sự nghiên cứu của công thâu tiên sinh, nhất định sẽ thành công rực rỡ, tạo phúc cho người dân Trung Quốc. Mong công thâu tiên sinh đừng từ chối tôi nữa. Lời này vừa dứt lời, cả hội trường liền bàn tán xôn xao, tất cả đều bất ngờ kinh ngạc. Tất cả mọi người đều nhìn cô chằm chằm, không dám tin lời này. Vừa nãy, cho dù là công thâu cũng không nén nổi biểu cảm, để lộ ra vài phần kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Ái Vân. Hạng mục mới của quốc tế Duyệt Nhan mọi người đều đã nghe qua cả rồi. Rốt cuộc thì lại để cho công thâu thế gia kết thúc chuyện này, ồn ào rồi đây. Nhưng mà Lý Ái Vân làm vậy là có ý gì chứ? Tại sao một hạng mục có thể giúp quốc tế Duyệt Nhan trở mình thành cường quốc trong ngành, lại chuyển nhượng vô điều kiện cho công thâu? Đây không phải là tự định đoạt tất cả hay sao? Công thầu kinh ngạc đứng lên. Tổng giám đốc Lý, lời của cô nói là thật hay sao? Lý Ai Vân liền đứng dậy, lấy hợp đồng đã soạn sẵn ra, nghiêm túc nói. Đây là hợp đồng chuyển nhượng dự án. Tôi đã chuẩn bị rồi. Công Thâu tiên sinh, nếu như ngài đồng ý, chúng ta liền có thể ký kết hợp đồng ngay tại nơi này. Lời vừa dứt, Công Thâu càng thêm kinh ngạc. Trong phòng họp, mọi người nhìn nhau, tất cả đều là không thể hiểu cô gái này đang muốn làm gì. Hợp đồng cũng đã chuẩn bị xong. Lý Ai Vân là đang có ý gì đây? Nhưng vào lúc này, một nam tử đột nhiên đứng lên, đi đến bên cạnh Công Thâu, thì thầm to nhỏ. Chỉ một thoáng, nét mặt của Công Thâu tiên sinh liền trở nên cứng đơ, lông mày nhíu chặt lại. Thì ra là như vậy, xem ra ta đã già cả rồi, thế mà bị tiểu nha đầu này bỡn cợt. Già rồi, già thật rồi. Công Thâu chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt sắc lạnh quét về phía Lý Ai Vân. Lý Ai Vân giật mình. Công Thâu tiên sinh, ngài nói vậy là có ý gì chứ? Ý gì sao? Tổng giám đốc Lý, người làm gì thì người rõ nhất, còn hỏi lại ta hay sao? Uổng công ta đã coi trọng ngươi, ngươi lại âm mưu hãm hại ta. Ngươi đúng là quá nham hiểm. Công Thâu đập bàn quát lớn. Ta hại tiên sinh sao? Không có mà. Tôi lần này tới đây chính là muốn nói lời xin lỗi đến tiên sinh, muốn cùng với ngài hóa giải hiểu lầm. Vậy tại sao các bậc trượng phu lại đồn đoán rằng tôi bức bách cô, ép cô phải đến thành phố này chuyển nhượng dự án mới cho Công Thâu tôi chứ? Công Thâu vẫn lạnh lùng quát lớn. Cái gì? Lý Ai Vân cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nam nhân bên cạnh không chút biểu cảm nói. Tôi vừa mới nhận được tin tức rằng chồng của cô đã liên hệ vài vị phóng viên, ý định vạch tội Công Thâu tiên sinh, dụ dỗ cô tham gia phong hội. Sau đó liền bức ép cô phải chuyển nhượng hợp đồng cho Công Thâu thế gia. Lý tiểu thư, cô thừa hiểu tại một hội nghị lớn như phong hội không hề lắp đặt máy quay hay là máy ghi âm. Cho nên chỉ cần Công Thâu tiên sinh đặt bút ký, chồng của cô lại ở ngoài tung tin đồn nhảm. Như vậy, Công Thâu thế gia có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng không rửa sạch oan ức. Người chính là suy nghĩ muốn hãm hại Công Thâu tiên sinh để cho ngài ấy thân bại danh liệt, muốn Công Thâu thế gia bị người đời phỉ nhổ, đúng chứ? Lời này vừa dứt liền khiến cho Lý Ái Vân kinh hãi, liên tiếp lùi về phía sau vài bước, xém chút nữa va phải ghế ngã ra sàn nhà. Cô mở to hai mắt khó tin nhìn về phía nam tử kia, giọng nói run rẩy. Tôi không có, tôi thật sự là không có ý đó. Đây chắc chắn là hiểu lầm, là giả dối. Không quan trọng. Công Thâu đột nhiên đứng bật dậy, nổi trận lôi đình, liền muốn rời khỏi chỗ này. Mọi việc biến thành như thế này, hắn làm gì còn tâm tình để tiếp tục tham dự hội nghị. Công Thâu tiên sinh, xin ngài dừng bước, xin chờ một chút. Lý Ai Vân vội vàng cản bước của Công Thâu, đang vô cùng tức giận bước ra ngoài. Nhưng đối phương căn bản là không để ý đến cô, chỉ lạnh lùng buông một câu. Lý Ai Vân, lần này mời cô đến Thiên Hải, tôi cũng là có ý định muốn hợp tác cùng với cô. Thật không nghĩ cô lại đối đãi với tôi như vậy. Thật khiến tôi thất vọng. Tôi khuyên cô một câu, tốt nhất cô và cả chồng của cô nữa mau rời khỏi thành phố này đi. Nếu không muộn một chút, các người liền không thể rời khỏi nơi này đâu. Nói xong, không thèm quay đầu nhìn lại, dứt khoát rời đi. Công Thâu tiên sinh, ngài hãy nghe tôi giải thích có được không? Lý Ái Vân hô to, cũng không có thay đổi được điều gì. Một đám lão già cũng là lắc đầu cười cợt, quay người rời đi. Lý Ái Vân ngơ ngác nhìn qua, đầu óc trống rỗng. Cô không thể ngờ được sự việc lại diễn ra thành như thế này. Lý tiểu thư, tại sao cô lại ngu xuẩn như vậy chứ? Tại sao lại bày ra trò này? Lúc này, tên nam nhân khi nãy liền đi đến, từ tốn nói. Người vì sao lại vu khống cho tôi? Lý Ai Vân quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không có vu khống cho ai hết, tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Hắn nói rất nhẹ nhàng, chồng của tôi luôn luôn đi cùng với tôi, từ đầu đến cuối không hề liên hệ với phóng viên tung tin đồn nhảm. Công Thâu tiên sinh, chỉ cần người điều tra thì liền biết. Nhưng tôi lo lắng là ông ấy sẽ không điều tra đâu, còn lập tức khai đao với các người nữa, khiến cho các người mọc cánh cũng khó thoát khỏi Thiên Hải. Nam tử kia cười nhẹ nói. Các người rốt cuộc là có ý đồ gì? Lý Ai Vân tức giận hỏi. Tôi không có ý đồ gì khác. Lý tiểu thư, cô hy vọng có thể cùng với chồng mình bình an rời khỏi chỗ này sao? Người muốn gì? Lý Ai Vân cảnh giác. Không có gì phức tạp cả. Cô chỉ cần làm theo lời tôi nói là được rồi. Nam nhân bên cạnh vẫn là dương dương tự đắc cười nói. Hiện tại, tôi muốn cô cùng tôi xuống lầu, sau đó bước lên chiếc Mercedes đỗ ở ngay đại sảnh. Cô chỉ cần làm theo, tôi liền có thể đảm bảo cô và chồng của cô sẽ được an toàn. Sắc mặt của Lý Ái Vân tối đi vài phần. Cô chắc chắn đối phương không hề có ý tốt. Nhưng giờ phút này, cô căn bản là không có sự lựa chọn nào khác. Rơi vào đường cùng, Lý Ái Vân chỉ có thể cắn răng đi theo nam nhân này rời khỏi khách sạn. Ra đến đại sảnh của khách sạn, quả nhiên có một chiếc xe đã đợi sẵn. Tên nam nhân bình thản mở cửa ngồi vào bên trong. Anh định đưa tôi đi đâu? Lý Ái Vân hỏi. Bảo cô lên thì cứ lên đi, đừng có hỏi nhiều. Tên nam nhân nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ dữ tợn. Lý Ái Vân do dự, sau đó thấp giọng nói. Tôi muốn gọi điện cho chồng tôi. Lên xe đi rồi gọi. Không được, tôi phải nói cho anh ấy biết tôi đang đi đâu. Lý Ái Vân kiên trì. Nam tử kia không vội vàng, nhàn nhạt nói. Vậy thì được thôi, cô mau gọi đi. Lý Ái Vân lập tức gọi điện cho Phan Lâm. Nhưng mà cô vừa mới gọi điện, nam nhân kia lại liền nghe được tiếng chuông điện thoại đang reo lên ở ngay hàng ghế phía sau. Hắn theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Trong chốc lát, hắn bị dọa cho khiếp sợ, đầu óc trống rỗng. Con người bắt máy. Alo, Phan Lâm, anh đang ở đâu vậy? Lý Ái Vân vội vàng hỏi. Trên xe. Trên xe sao? Trên xe nào? Là chiếc xe đang đậu bên cạnh em này. Phan Lâm không chút thay đổi biểu cảm nói. Cái gì? Lý Ái Vân sững sờ, quay lại nhìn hàng ghế phía sau mới phát hiện Phan Lâm từ lúc nào đã ngồi đợi ở chỗ này. Trừ anh ta ra, còn có một nữ nhân, mặt mày be bét máu. Đây chẳng phải là nữ vương Trương Mễ Na hay sao? Phan Lâm, anh đã làm gì vậy? Lý Ái Vân sửng sốt, kinh ngạc đến cùng cực. Không tiện nói nhiều đâu, mọi người đang quan sát chúng ta đó, em lên xe trước đi. Phan Lâm thấp giọng nói. Lý Ái Vân quan sát thấy cách đó không xa, có một đoàn phóng viên đang chuẩn bị chạy tới phỏng vấn, liền lập tức leo lên xe. Đi đâu đây? Nam nhân ngồi ghế phụ lái khàn khàn nói. Người muốn dẫn vợ ta đi đâu? Phan Lâm hỏi lại. Nam nhân kia không có trả lời. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng nói. Đến Tần gia. Lời vừa dứt, nam nhân kia liền thay đổi sắc mặt. Nhưng rất nhanh, hắn bình tĩnh trở lại, khàn khàn nói. Phan Lâm, xem ra người đã lấy được không ít thông tin từ con điện nhân kia rồi. Người đúng là to gan, dám đi đến Tần gia của ta. Thật là khí phách. Thiếu gia, ta không hề hé răng nửa lời. Thiếu gia, xin ngài hãy tha cho ta đi. Trương Mễ Na nước mắt giàn giụa liên tục cầu xin. Tiện nhân, câm miệng lại. Đợi chuyện này giải quyết xong, xem ta sẽ xử lý ngươi như thế nào. Nam tử vô cùng tức giận mắng chửi. Trương Mễ Na sắc mặt trắng bệch, bị lời nói này dọa đến toàn thân phát run. Ngươi nên lo cho bản thân mình trước đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cái gì chứ? Ngươi muốn đến Tần gia của ta sao? Ta liền cảm thấy câu nói đó thích hợp dùng trên người của ngươi hơn đấy. Nam tử không hề sợ hãi mà vẫn cười nói. Lý Ái Vân cảm thấy vẫn không an toàn, thấp giọng nói. Phan Lâm, anh đừng kích động như vậy. Chúng ta báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát sao? Em muốn cảnh sát đến bắt ai đây? Chúng ta hay là hai người bọn họ đây? Đừng quên nơi này là Thiên Hải, không phải là Giang Thành của chúng ta đâu. Phan Lâm nhìn cô nói nhẹ nhàng. Lý Ái Vân giật mình, nhỏ giọng tiếp tục khuyên can. Vậy chúng ta rời khỏi đây đi, tranh thủ thời gian trở lại Giang Thành càng sớm càng tốt. Phan Lâm lại lắc đầu không đồng ý. Vậy anh định như thế nào đây? Bọn hắn dám bày trò bắt nạt vợ của anh liền tính sổ với bọn hắn. Anh điên rồi, một mình anh làm sao mà tính sổ với bọn hắn đây? Anh là muốn tự tìm đường chết hay sao? Lý Ái Vân vội vàng la lên. Yên tâm đi, Ái Vân, anh đã tính toán cả rồi. Anh... Lý Ái Vân giận đến mức nước mắt sắp trào cả ra ngoài. Cô biết Phan Lâm tính toán rất giỏi, cô có chút không hiểu nổi chồng mình. Cô phát hiện bản thân đã xem thường người chồng y thuật càng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng không ngại đánh nhau này. Nhưng lần này, người mà Phan Lâm đối đầu không phải là loại lưu manh đầu đường xó chợ. Hắn là người có thể ngồi ngang hàng trò chuyện với công thâu thế gia tại phong hội. Loại người này, một mình Phan Lâm, làm sao mà đấu lại được đây? Lý Ái Vân biết mình không thể khuyên nhủ được Phan Lâm, liền cắt ngang, hướng về phía lái xe quát lớn. Bác Tài, cho xe đến quốc lộ 320 đi. Quốc lộ sao? Lái xe bất ngờ, cũng vô cùng khẩn trương. Tính toán của cô là chờ những người này đến quốc lộ, sau đó mình cùng với Phan Lâm nhanh chóng rời khỏi nơi này quay trở về Giang Thành. Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu cười nhạt. Ái Vân, em định cướp xe rồi chạy trốn hay sao? Loại người này, hắn nhất định sẽ báo cảnh sát bắt chúng ta. Bác Tài, lập tức chờ chúng tôi đến Tần gia đi. Tôi muốn... Ông dùng tốc độ nhanh nhất phóng đi. Nếu không, bồn thiếu gia sẽ rút lưỡi của người trước rồi lột sạch da của người sau. Tài xế nghe vậy thì liền hồn siêu phách lạc, nhấn chân ga, lao như bay đến Tần gia. Người sẽ phải ân hận với quyết định này. Tên nam nhân ngồi bên cạnh cắn chặt răng, dữ tợn nói. Xe dừng lại trước cổng chính của Tần gia. Không thể không nói, Tần gia quả là danh gia vọng tộc, đại môn quan sơn son thiếp bạc, gác tía lầu son, vô cùng nguy nga lộng lẫy. Đặc biệt nhất chính là nó được xây dựng ở trung tâm của khu đất này. Căn biệt thự xây theo lối Trung Quốc cổ, có thể gọi là độc nhất vô nhị. Phan Lâm cùng với Lý Ái Vân xuống xe, Trường Mễ Na cùng với nam nhân kia cũng bước xuống ngay sau đó. Quản gia, nam nhân kia không chút khách khí gào to một tiếng. Chỉ chốc lát sau, cửa chính được mở ra, một lão nhân gia chạc 70 tuổi dẫn theo một lão nhân cao to vạm vỡ xông ra ngoài. Đây đều là tay chân của Tần gia. Công phu của bọn họ cũng không hề tầm thường. Đầu tiên, bọn hắn đứng trước mặt nam tử, sau đó lại bao vây Phan Lâm. Đã đến địa phận của Tần gia, tự nhiên có vô số người sẽ dồn ánh mắt vào nhất cử nhất động của hai người Phan Lâm. Thiếu gia, cậu không sao chứ? Quản gia lo lắng hỏi. Ta không sao. Nam tử híp mắt nhìn Phan Lâm, ngạo nghễ nói. Hiện tại, người gặp họa không phải là ta. Phan Lâm, người còn muốn nói gì không? Lý Ai Vân sớm đã bị dọa đến mặt mày tái mét. Cô vội vàng nắm chặt lấy cánh tay của Phan Lâm, giọng run rẩy. Đi thôi, anh mau nghĩ cách rời khỏi chỗ này đi. Ái Vân, em không tin tưởng anh hay sao? Một năm qua, anh đã từng để em phải thất vọng bao giờ chưa? Lý Ai Vân cứng miệng, không nói nên lời. Nước mắt cũng kìm lại không được mà tuôn rơi. Hoàn toàn chính xác. Một năm này, Phan Lâm chưa từng khiến cho Lý Ai Vân thất vọng. Nhưng trước đó, vài năm, cô đã bị hắn tổn thương đến thấu tâm can. Lý Ai Vân rất muốn tin tưởng Phan Lâm, nhưng cô ta lại không dám đặt trọn niềm tin. Cô lo sợ những ảo mộng của mình lại một lần nữa vỡ tan như bong bóng. Thật xin lỗi, Phan Lâm, em... Lý Ai Vân cúi thấp đầu, mở miệng muốn nói, nhưng nửa ngày vẫn là không thốt ra được nửa lời. Không sao đâu, Ái Vân, anh xin thề, chỉ cần em tin tưởng anh, nhất định anh sẽ không làm em phải thất vọng. Phan Lâm nói nhỏ, Lý Ái Vân ngược lại, không nói gì cả. Phan Lâm thở dài, cũng hiểu rằng Lý Ái Vân vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, liền ngẩng cao đầu nói. Tần gia chủ nhà các người đang ở đâu? Gọi hắn ra đây đi. Người cũng xứng cùng với cha ta nói chuyện hay sao? Phan Lâm, người cũng không nhìn lại xem mình là hạng người gì. Lúc trước là ta nằm trong tay ngươi, tùy ngươi định đoạt. Nhưng nơi này là Tần gia, không phải ngươi muốn làm gì thì cũng được. Nam tử cười lạnh, xoay người, phất tay ra lệnh. Xử lý hắn cho ta. Xử lý ta sao? Ngươi chắc không? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi lại. Nam tử không thèm nói lại, phất tay ra hiệu. Rất nhanh, đám người xông lại bao vây Phan Lâm, từng người một, khua tay múa chân, điên cuồng như muốn dồn Phan Lâm vào chỗ chết. Phan Lâm ngược lại, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lý Ái Vân, trầm giọng nói. Ái Vân, em không tin tưởng anh, vậy thì anh liền cho em biết, chồng em so với tưởng tượng của em còn ưu tú hơn gấp vạn lần. Phan Lâm, anh đừng có làm loạn nữa. Lý Ái Vân gào lên. Nhưng căn bản là cô không thể ngăn cản nổi chồng mình. Phan Lâm động thủ, hắn giương cao nắm đấm, hướng về phía lũ gia nhân của Tần gia mà đánh tới. Quyền cước nhanh như gió, oanh tạc đối phương. Mỗi một quyền tung ra đều chứa đựng sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Những tên gia nhân kia căn bản không thể phòng thủ, liền bị quyền cước của Phan Lâm đánh cho bay xác. Từng người một, ngã rúi rụi dưới chân của thiếu gia kia. Nụ cười trên gương mặt của tên thiếu gia liền biến mất, nhưng tên thị vệ này như thế mà lại bị đánh bại, không chút thương tiếc. Hắn đã cảm nhận được sự tình không đúng lắm. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Người này chỉ là một tên ở rể ngu ngốc, vì sao công phu lại cao cường như vậy? Chẳng lẽ những lời đồn về hắn đều là giả hay sao? Thiếu gia lúc này tay chân đều đã phát run, cảm giác đứng còn không vững nữa. Nhanh lên, quản gia, ông mau gọi các cao thủ khác tới đây mau lên. Thanh âm vô cùng dữ dội vang lên. Quản gia không dám chần chừ, vội vàng dùng bộ đàm liên lạc với đám người ở bên trong phủ. Bên này, Phan Lâm từng bước đến trước mặt của tên thiếu gia kia, tựa như chiến thần, vô cùng uy phong, dũng mãnh, không gì địch nổi. Lý Ai Vân hô hấp căng thẳng, trợn mắt kinh ngạc. Từ khi nào mà Phan Lâm lại đánh nhau giỏi như vậy chứ? Lúc này, từ trong trang viên, bốn thân ảnh tựa như mũi tên nhọn hoắt phóng thẳng ra bên ngoài, bao vây lấy tứ phía của Phan Lâm. Mỗi một cỗ khí thế kinh hoàng bao phủ quanh Phan Lâm. Phong, hỏa, lôi, điện. Quản gia hét lớn. Tốt lắm, tốt lắm. Tứ đại cao thủ, phong, hỏa, lôi, điện đã tề tự. Họ Phan kia, người hẳn là sẽ chết không chút nghi ngờ. Tên thiếu gia không giấu được sự kích động, liên tục vỗ tay. Lý Ai Vân đã bị dọa đến thân thể mềm nhũn ra rồi. Phong, hỏa, lôi, điện sao? Cô không biết bốn người này năng lực đến đâu, nhưng có thể được đối phương tin tưởng như vậy, chắc chắn không thuộc loại tầm thường. Tần thiếu gia, chúng ta có thể nói chuyện hay không? Lý Ai Vân vội vàng lên tiếng. Nói chuyện sao? Ngươi phải quỳ xuống như con chó đằng kia, vẫy đuôi mừng chủ. Ta có thể xem xét lại một chút. Tần thiếu vẫn vô cùng hung hăng, ngạo mạn, trưng ra bộ mặt dữ tợn. Lý Ai Vân gương mặt bỗng trắng bệch, không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Cái gì? Người dám ngang nhiên sỉ nhục vợ ta trước mặt ta hay sao? Phản Lầm quét ánh mắt sắc lạnh, giận dữ nhìn chằm chằm tên thiếu gia. Xem ra thủ đoạn của ta chưa đủ tàn ác. Con chó sắp chết đến nơi rồi còn ở trước mặt ta nhiều lời sao? Người căn bản không tưởng tượng được những người trước mặt ngươi mạnh đến mức nào đâu. Tên thiếu gia cười ha hà, sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm. Phong, hỏa, lôi, điện, đem người này chém thành trăm mảnh cho tôi. Giết! Bốn tên cao thủ không chút do dự, hướng về phía Phan Lâm tấn công kịch liệt. Mỗi một cỗ sát khí tựa như là Thái Sơn dồn nén lên trên hắn. Người bình thường như Lý Ái Vân sao có thể chịu đựng được sát khí này? Cô sớm đã tiến không được mà lùi cũng không xong, hoảng loạn, hãi hùng khiếp vía. Nhưng Phan Lâm lại vững như bàn thạch đứng từ xa, không chút thay đổi sắc mặt, liếc nhìn bốn tên cao thủ đang đánh tới. Phan Lâm như tượng, đứng yên một chỗ, không chút dịch chuyển. Phan Lâm! Lý Ai Vân bị dọa đến phát điên, liền lao tới phía Phan Lâm. Nhưng tốc độ của cô làm sao mà so được với tốc độ của những cao thủ tuyệt trác này chứ? Phan Lâm đáy mắt lộ rõ sát khí, hoàn toàn không khách khí, nhìn chằm chằm những người đang lao tới. Lòng bàn tay điên cuồng công kích, sức mạnh cực hạn toát ra ngoài, hướng về bọn họ mà giết chết. Phong, hỏa, lôi, điện, vốn là tứ đại cao thủ võ lâm. Ngược lại, không nhìn ra Phan Lâm có chút bản lĩnh gì, nhìn thế nào thì cũng không giống một người luyện võ. Thế nhưng khi Phan Lâm ra tay đánh trả, lũ người liền hoảng sợ, tê dại cả da đầu. Sức mạnh này... Không hay rồi, rút quân! Gió lớn điên cuồng càn quét, bốn người điên cuồng rút lui, nhưng mà làm sao mà kịp quay đầu nữa đây? Bàn tay của Phan Lâm đã chạm tới, mạnh mẽ phản công bốn đại cao thủ. Bốn người không thể làm gì khác, chỉ có thể tiếp chiêu. Âm thanh vô cùng nặng nề truyền ra, bốn đại cao thủ, thế mà như bao cát bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất, miệng phun máu tươi, không chút động đậy. Xem chừng ngực của bốn người này đều đã bị đánh vỡ, máu tươi dâng trào, vô cùng thê thảm. Cái gì? Tần thiếu ngây người, trợn tròn mắt, quản gia như hóa đá tại chỗ. Về phần Lý Ái Vân, gương mặt cô từ lo lắng chuyển thành mơ màng, không hiểu chuyện. Bốn tên đại cao thủ thế mà lại bị Phan Lâm tiện tay đánh bại rồi sao? Chuyện gì thế này? Tại sao Phan Lâm lại có võ công kinh khủng như vậy chứ? Không thể nào, nhất định là đã có vấn đề ở đâu đó. Anh ấy không phải là tới nhà mình để ở rể hay sao? Chẳng phải cái gì cũng không biết sao? Từ lúc nào lại học được võ công mà còn quá kinh khủng như thế này? Nhất định là mình bị ảo giác rồi, là ảo giác. Lý Ái Vân không ngừng đập tay lên đầu, hy vọng bản thân chỉ là đang nằm mơ mà thôi. Nhưng tới khi cô ngẩng cao đầu, mở to hai mắt, cảnh tượng trước mặt đã cho cô biết những điều này hoàn toàn là sự thật. Cô không có nằm mơ. Phan Lâm lợi hại như vậy thật sao? Cô thì thầm. Phan Lâm hạ cánh tay xuống, hướng lại về phía Tần Thiếu. Tần Thiếu đã bị dọa sợ xanh mặt, điên cuồng lùi lại phía sau, trên mặt càng lúc càng tái mét. Người không được lại đây, không được phép đến gần ta. Ta cho người biết, người đã động đến Tần gia, người đến được nhưng không thể toàn mạng mà rời khỏi Thiên Hải đâu. Ta thề. Tần Thiếu gào thét thê lương, thanh âm vô cùng run rẩy. Ta có thể rời khỏi thành phố này hay không cũng không cần ngươi quan tâm. Hiện tại ngươi nên quan tâm đến bản thân mình đi, xem rằng có thể thoát chết khỏi tay ta hay không. Phan Lâm thấp giọng lạnh lẽo đi đến bên cạnh Tần Thiếu. Cút đi! Tần Thiếu gào lên một tiếng, sau đó va chạm với Phan Lâm. Nhưng chỉ một giây sau, Phan Lâm nhắm vào cổ của hắn ta ra đòn. Tần Thiếu bị Phan Lâm bóp cổ chỉ bằng một cánh tay, hắn thở không nổi, càng không thể kêu gào, cứ như thế bị Phan Lâm túm cổ nhấc lên khỏi mặt đất. Thiếu gia! Quản gia đứng bên cạnh chỉ biết gào thét gọi hắn, mau cứu ta. Tần Thiếu dãy giụa điên cuồng, mặt mày tím tái không còn chút máu. Quản gia lập tức đánh tới nhưng lại bị Phan Lâm một cước đá văng ra xa. Phan Lâm, anh đừng làm loạn nữa, không thể giết người được đâu, nếu không chúng ta không thể rời khỏi chỗ này đâu. Lý Ái Vân lấy lại bình tĩnh, lập tức lao đến níu lấy cánh tay của Phan Lâm, cầu xin hắn mau mau dừng lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 320 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.